Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 64, an ủi Đạm Thai Tuyết. Tần Phong, thấy cảnh này, Đạm Thai Tuyết bàn tay như ngọc trắng ôm chặt lấy Tần Phong cánh tay. Móng tay đều bóp vào rồi Tần Phong trong thịt, chảy ra rồi máu tươi. Mặc dù tình cảnh vừa nãy khiến nàng không muốn tin tưởng là thật, nhưng phía dưới lâm vào nguy hiểm dù sao vẫn là nàng cha mẹ chí thân. Yên tâm, Đạm Thai Thiên Nhậm nếu có thể tùy tiện giải quyết cha ngươi bọn họ, chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Lần này chủ yếu là tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Không có chuyện gì, Tần Phong lại rất tỉnh táo. Đối Đạm Thai cường, Đạm Thai thắng một điểm tình cảm không có. Cũng tương tự đối Đạm Thai Thiên Nhậm không thèm để ý. Tử Khang huynh, mau vào, Tần Phong cao giọng nói. Phía dưới thế nhưng là thánh cảnh đẳng cấp quyết đấu, mà lại ở thế yếu Đạm Thai cường. Đạm Thai thắng cơ hồ đã không cách nào bảo hộ Đạm Thai Tử Khang. Loại thời điểm này, Đạm Thai Tử Khang có thể nói lúc nào cũng có thể sẽ bị tác động đến mà chết. Lúc này, Đạm Thai Tử Khang cũng không dám do dự, lập tức bay vào một quyển giang sơn bên trong. Thấy thế, Đạm Thai Khánh Long chờ cái khác Đạm Thai cổ tộc người cũng đều hoảng sợ muốn vào một quyển giang sơn bên trong tránh khó. Nhưng bọn họ phát hiện, mình bị ngăn cách tự thành một giới thiên địa ngăn cản rồi. Căn bản vào không được. Đường muội cứu ta, đường muội. Đạm Thai Khánh Long hoảng sợ chu lên. Hắn biết rõ, không chỉ một quyển giang sơn, hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết lại cầu xin như vậy nhìn về phía Tần Phong. Tốt a. Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra rồi một quyển giang sơn. Mặc dù hắn đối Đạm Thai Khánh Long một điểm thiện cảm không có, nhưng càng không hy vọng Đạm Thai Tuyết lại thương tâm. Chúng ta đi thôi. Phía dưới kịch liệt chém giết, không có gây nên Tần Phong mảy may hứng thú. Tương phản, tràng diện này không cho Đạm Thai Tuyết nhìn thấy ngược lại càng tốt hơn. Theo lấy Tần Phong ý niệm khống chế, một quyển giang sơn cùng ngoại giới cách ly dần dần hóa thành thực chất. Trừ hắn, không có bất kỳ cái gì có thể nhìn thấy hoặc là nghe được phía dưới phát xảy ra cái gì. Một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong dắt lấy Đạm Thai Tuyết tay, cũng chỉ có hai người bọn họ đi đến rồi một chỗ thế giới băng tuyết. Lúc này thời tiết có chút lạnh, nhưng cũng không phải tuyết rơi thời tiết, nhưng nơi này lại bay lên rồi lông ngỗng lớn nhỏ mà bông tuyết. Toàn bộ thế giới hoàn toàn biến thành rồi tuyết thế giới. Tuyết phía dưới là từng cái một bạch ngọc pho tượng, những này pho tượng chỗ điêu khắc đều là một tên khí chất yêu nhã nữ tử. Nữ tử hoặc là ngẩng đầu nhìn trăng, hoặc là cúi đầu ngâm khẽ, hoặc là uyển chuyển nhảy múa, hoặc là ngồi ngay ngắn xương thiên. Từng cái một sinh động như thật pho tượng, mỗi một cái đều có không giống nhau biểu lộ, khác biệt thần thái, nhưng là một mắt nhìn sang, những này pho tượng đều cho người ta một loại đau thương cảm giác. Nữ tử pho tượng, lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, hơi hơi gió lạnh, an tĩnh dãy núi, đây hết thảy cấu thành một bức thê đẹp thế giới. Từ khi Tần Phong khống chế một quyển giang sơn, liền đem nơi đây triệt để làm thành cấm địa. Bất kỳ người nào hoặc là dị thú đều không thể tiến đến. Bởi vì nơi này chính là Lôi Giận Kiếm Thánh vẫn lạc địa phương. Nơi này tốt thương cảm. Đạm Thai Tuyết nhìn lấy thiên, nhìn lấy mà, nhìn lấy vô biên bông tuyết cùng nữ tử pho tượng. Không khỏi thì thào tự nói. Tần Phong dắt lấy Đạm Thai Tuyết tay tiếp tục tiến lên. Phía trước mặc dù còn có pho tượng, nhưng rất nhiều đều đổ sụp, vỡ vụn rồi. Nơi này chính là Lôi Giận Kiếm Thánh vẫn lạc địa phương. Ta có thể có hôm nay thành tựu, ít không được Lôi Giận Kiếm Thánh, vô địch ma tôn cùng phù thánh truyền thừa. Ngươi nhìn những này pho tượng, đều là lôi giận hắn trước khi chết điêu khắc. Hắn ở sinh mệnh hao hết thời điểm, trong đầu tràn ngập, vẫn cứ đều là thuộc về hắn thê tử một người trí nhớ. Tần Phong giải thích nói, Đạm Thai Tuyết con mắt ướt át, một cái nữ nhân có thể gặp được đến như thế chân ái chính mình nam nhân. Lại một lần nữa cầu gì hơn? Tần Phong nói, lôi giận thê tử là mấy vạn năm trước chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng con gái ruột. Lúc đó vô tận cương vực, chỉ có lôi giận kiếm thánh có thể cùng vô địch ma tôn một trận chiến. Nhưng hắn đã sớm cùng thê tử quy ẩn núi rừng, trải qua thần tiên ban sinh hoạt, thậm chí ngay cả kiếm đạo cũng sẽ không tiếp tục tu hành rồi. Vì rồi bức lôi giận cùng vô địch ma tôn quyết chiến. Chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng đem về nhà ngoại thăm người thân con gái ruột giết rồi. Giá họa cho vô địch ma tôn, rốt cục dẫn tới thượng cổ kia một trận hạo kiếp. Đạm Thai Tuyết nhìn lấy Tần Phong, trong mắt khó nén thương cảm. Nàng mặc dù biết rõ thượng cổ trận kia hạo kiếp đều là bởi vì Giang Sơn xã tác đồ mà lên, mà lại không nghĩ đến còn có dạng này một cái cố sự. Tần Phong lại nói, ngay lúc đó chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng chính là chuyên tôn Tấn kia cái lão khô lâu. Ngươi gặp qua nhiều lần rồi, là hắn. Đạm Thai Tuyết giật mình, lập tức nghĩ đến rồi kim chủng bí cảnh bên trong kia sáu cổ tộc lớn tộc trưởng bên trong chuyên tôn. Tộc trưởng, Tần Phong nói, ngươi bây giờ nhìn kia lão đầu, từ mắt thiện mục đích, cả ngày cùng cái khác mấy cái lão đầu thổi râu ria chừng mắt. Đầu đầu võ mồm ra, già mà không kính, nhất định nghĩ không ra. Hắn ban đầu là một cái có thể hung ác quyết tâm giết chết chính mình nữ nhi người A. Chưa chờ, Đạm Thai Tuyết nói chuyện, Tần Phong lại nói, đó là bởi vì hắn đã không còn là chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng rồi. Trên vai không có rồi kia vạn cân gánh nặng, một cái người, mặc kệ là thiện lương vẫn là tàn nhẫn, một khi toàn bộ tông tộc vận mệnh đều khống chế ở hắn trong tay. Vì rồi tông tộc, rất nhiều chuyện hắn không muốn làm, cũng phải làm, rất nhiều hy sinh, cắn răng, ngậm lấy nước mắt cũng muốn hy sinh đi xuống. Chuyên tôn Tẫn là, Đông Quách Tuyệt là, Thân Đồ Thảo, Bách Lý Khung, Hoàng Phủ Trấn Nam bọn họ đều là, năm đó sáu cổ tộc lớn từng cái đều lục đục với nhau. Hận không thể lập tức diệt rồi đối phương. Nhưng người nhìn hiện tại, bọn hắn quan hệ tốt bao nhiêu, liền vô địch ma tôn đều sớm đã cùng bọn họ trở thành bạn tốt rồi. Nếu như các ngươi không phải là đạm thai của tộc hoàng tộc, ngươi đại bá, tam bá, cùng cha ngươi, ngươi nhị bá bọn họ, nhất định sẽ giống gia đình bình thường huynh đệ đồng dạng. Máu nồng tại nước, lẫn nhau chiếu ứng đến đỡ, huynh đệ đồng tâm ha. Mà ngươi, vậy nhất định là ngươi cha mẹ vĩnh viễn trên lòng bàn tay Minh Châu. Trên đời này nào có cha mẹ thật không yêu chính mình hài tử. Chậm rãi có hai hàng trong suốt vệt, nước mắt lưu bên dưới. Đạm Thai Tuyết nhìn lấy Tần Phong, nhu hòa rúc vào Tần Phong ngực bên trong. Ta rõ ràng, ta đều rõ ràng, giờ khắc này. Đạm Thai Tuyết rốt cục biết rõ Tần Phong tại sao phải mang nàng tới nơi này rồi. Ha ha, Tần Phong vỗ vỗ Đạm Thai Tuyết vai, bỗng nhiên lại nói, ta đột nhiên nhớ tới, U Đô Hoàng tử tên kia là Chi Thánh truyền thừa người. Ta là Phù Thánh truyền thừa người, Chi Thánh lại là Phù Thánh thân truyền đệ tử, U Đô tên kia phải gọi ta một tiếng sư thúc mới đúng. Đi. Chúng ta tìm hắn đi, hắn đến cho ta đập đầu nhận môn. Phốp, Đạm Thai Tuyết sờ lấy nước mắt, không khỏi bị Tần Phong làm quái khiến cho phốp cười một tiếng. Gia hồn này thế mà còn so đo những thứ này. Tần Phong vậy cười rồi, thời gian là tốt nhất chữa thương dược. Khoảng cách Đạm Thai cường, Đạm Thai thắng đột nhiên đối với hắn bên dưới hắc thủ đã qua rồi hơn phân nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực bồi tiếp Đạm Thai Tuyết, cũng là rõ ràng khiến Đạm Thai Tuyết tâm tình khôi phục rồi rất nhiều. Cũng không uổng Tần Phong một phen dụng tâm. Về phần Đạm Thai Tư Viễn đang nghe Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long chờ hậu bối giảng thuật Đạm Thai Hoàng Thành bên trong chính tại triển khai. Huynh đệ tương tàn, mặc kệ kia lão đầu có bao nhiêu sốt ruột, liền đều có phải là hắn hay không có thể nhúng tay rồi. Tần Phong, ngay tại cái này lúc, một đạo tin tức ba động truyền vào Tần Phong trong óc. Là một quyển Giang Sơn. Chuyện gì? Tần Phong đáp lại nói. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu như là thật, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao rồi? Tần Phong lập tức hỏi nói. Một quyển Giang Sơn nói. Tại phía dưới, có người tại thi hành đoạt xá nghi thức. Đoạt xá? Tần Phong lông mày nhíu một cái. Hắn chưa nghe nói qua đây là cái gì. Một quyển Giang Sơn giải thích nói. Là một cái người cưỡng ép là đem chính mình linh hồn xâm nhập người khác thể nội. Chiếm lấy người khác thân thể cùng sinh mệnh cách làm. Nhưng cái này đối linh hồn yêu cầu quá cao rồi. Bình thường chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng đoạt xá chi thuật. Mà lại tốn thời gian rất dài. Thần cảnh phía dưới rất khó thành công. Nhưng phía dưới có cái thánh cảnh tầng 9 người. Đang cố gắng lợi dụng nhất thế luân hồi hoa cường đại linh hồn hiệu ứng. Nếm thử đoạt xá là Đạm Thai cổ tộc kia cái tộc trưởng. Tần Phong ánh mắt nhíu lại. Lập tức đoán được rồi. Bởi vì chỉ có nàng bất kể giá lớn muốn lấy được nhất thế luân hồi hoa. Một quyển Giang Sơn hơn phân nửa tháng. Ngoại giới vậy đi qua 3-4 ngày rồi. Kia chí bảo hiện tại cũng cần phải hoàn toàn chín muồi rồi. Nàng có thể thành công sao? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Thật là có 4 thành trái phải cơ hội. Bởi vì linh hồn của nàng so đồng dạng thánh cảnh tầng 9 cao thủ cường đại hơn nhiều. Lại có linh hồn chí bảo nhất thế luân hồi hoa trợ giúp. Chỗ đoạt xá người cũng là ngàn chọn vạn chọn biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn khu thể. Có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ. Quả thực là đem nguyên bản hy vọng xa vời cơ hội. Tăng lên tới rồi hơn 4 phần 10 khả năng. Đạm Thai cổ tộc cường đại nhất chính là lực lượng. Tinh thần, lão thái bà kia thân là Đạm Thai cổ tộc tộc trường. Lực lượng tinh thần tự nhiên so đồng dạng thánh cảnh tầng 9 cao thủ cường đại. Hừ, người đều sắp chết rồi. Đừng nói 4 thành cơ hội. Chính là 1 thành cơ hội. Nàng khẳng định cũng muốn thử một chút. Tần Phong không khỏi cười lạnh. Lại nói, biến ảo khôn lường chi tâm lại là cái gì? Là một loại hoàn mỹ linh hồn thể. Nàng nếu là tu luyện lực lượng tinh thần, sẽ viễn siêu bất luận kẻ nào. Đồng thời đạt tới cực hạn về sau, có thể mượn nhờ lực lượng linh hồn, đạp vào tứ đại thông thiên đại đạo bên trong sinh tử đại đạo. Thuộc về sinh tử đại đạo một cái, nghịch thiên phú chi, Tần Phong có chút rõ ràng rồi. Một quyển Giang Sơn lại nói, những này đều không phải là ta muốn nói với ngươi trọng điểm. Ta vì lẽ đó tới nhắc nhở ngươi, là bởi vì cái này bị đoạt xá người tựa hồ có liên hệ với ngươi. Bởi vì nàng từng ở một đoạn thời gian tương đối dài bên trong. Cùng ngươi cùng một chỗ tại ta chỗ này xông xáo trải qua nguy hiểm qua. Chỉ là kia lúc ta vẫn còn trạng thái ngủ say. Cho nên cụ thể quan hệ của các ngươi ta cũng nói không rõ. Liễu sư tỷ, Tần Phong kinh hô, lần này lại là trực tiếp hô lên rồi miệng. Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang chờ đều ở một quyển Giang Sơn. Bây giờ còn đang Đạm Thai Hoàng Thành. Lại với hắn cùng một chỗ xông xáo qua một quyển Giang Sơn. Cũng chỉ có Liễu sư tỷ rồi. Đó còn là bọn họ cùng một chỗ lần thứ nhất xông xáo tiên thánh di tích bên ngoài 4 phía. Khi đó một quyển Giang Sơn hoàn toàn chính xác cũng là đang ngủ say bên trong. Đúng, kia bà già đáng chết đều nhanh xong đời rồi. Lại còn có tâm tư thu đồ đệ. Mà lại cái gì đều mặc kệ rồi. Sự chú ý chỉ ở Liễu sư tỷ trên người một người. Tần Phong sớm cũng cảm giác được rồi cổ quái. Hiện tại hắn lập tức ý thức được rồi loại khả năng này. Tần Phong, làm sao rồi? Nghe được Tần Phong gầm nhẹ, lại nhìn đến Tần Phong có chút biểu tình dữ tợn, Đạm Thai Tuyết giật nảy mình. Trước đó Tần Phong cùng một quyển Giang Sơn nói chuyện với nhau, đều là trên tinh thần ba động, nàng cũng không biết rõ. Tiểu thiếp, ta hiện tại có chuyện quan trọng phải xử lý. Ngươi về trước tổ tiên của ngươi nơi đó, cùng Đạm Thai Tử Khang bọn họ cùng một chỗ a. Tần Phong đè nén trong lòng bạo động, nói rằng, há, tốt, cảm giác được Tần Phong tâm tính biến hóa. Đạm Thai Tuyết vậy lập tức gật đầu, nàng biết rõ, hiện tại Tần Phong nhất định gặp được rồi việc lớn. Ta đi, Tần Phong nói xong, người đã biến mất rồi. Cùng Đạm Thai cổ tộc chuyện, hắn không muốn ở Đạm Thai Tuyết trước mặt nổi giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN